Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy sao? Chắc là do công việc thuận lợi. Mạc Cẩn cười gượng đáp lời. Thư ký Tử cũng không nói gì thêm, cười cười tiếp tục làm việc. Buổi chiều Mạc Cẩn xin thư ký Tử cho nghỉ, vì hôm nay là ngày ôn hình thử áo cưới. Cô là phù dâu đương nhiên cũng phải đi thử lễ phục. Thư ký Tử không nói gì, thoải mái đồng ý. Mà cô cũng đã nói trước với Cố Cảnh Ngôn rồi. Sau khi ôn hình thử xong áo cưới đang đứng trước gương để cho những trợ lý sửa sang lại y phục và trang sức. Còn chú rể tương lai cũng đã diện một bộ âu phục đen đứng bên cạnh cô gái của mình. Tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng ánh mắt của ôn hình đầy tình yêu và sự dịu dàng. Mà Cẩn thay sang bộ lễ phục đi ra từ phòng thay đồ thì nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cảm thấy mừng thay cho bạn mình vì đã gặp được một người yêu cô ấy thật lòng. Cũng không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Chẳng biết đến khi nào cô mới có thể gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình nữa. Mà cả đời này, cô còn có thể có được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình hay không đây? Lúc này, gương mặt điển trai của Cố Cảnh Ngôn tự nhiên lóe lên trong đầu cô. Mà Cẩn lắc đầu cười khổ. Cô không nên quá tham vọng. Anh đã không còn là người xứng đáng để cô tham vọng. Thế giới của anh và cô khác quá xa. Nhất định cả hai sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tiểu Cẩn, cậu rất xinh đẹp. Ôn Hình biết cô bạn cùng phòng với mình vốn rất xinh đẹp, nhưng bình thường Mạc Cẩn đều để mặt mộc, không thích trang điểm. Này diện bộ lễ phục màu trắng trang điểm nhẹ, quả thật là đẹp đến kinh người. Ngay cả con gái như Ôn Hình nhìn còn động lòng, huống hồ là đàn ông. Mạc Cẩn hơi mất tự nhiên, dù sao thì bình thường cô cũng ít mặc những loại trang phục lộng lẫy như thế này. Cô nhìn Ôn Hình nói chân thành. Câu này phải là tớ nói mới đúng, Tiểu Hình, cậu rất đẹp. Thật à? Nói xong cô quay đầu nhìn người đàn ông của mình, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Giống như một cô bé cầm sạch nhất cuộc thi, đang chờ ba mẹ khen thưởng vậy. Bờ môi người đàn ông cong lên một nét cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, thì thầm vào bên tai Ôn Hình mấy câu. Mà Cẩn không nghe được người đàn ông đó nói cái gì, nhưng nhìn gò má ửng đỏ của Ôn Hình thì biết, nghe định là những lời tâm tình ngọt ngào. Người đàn ông sợ Ôn Hình mệt mỏi, nên chỉ thử đồ một lát thì cho Ôn Hình nghỉ ngơi. Còn mình tự tay giải quyết những việc lặt vặt. Đang nghỉ ngơi uống trà, đối nhân Ôn Hình chỉ vào gáy của Mạc Cẩn nói. Tiểu Cẩn, dấu đỏ trên cổ cậu là sao đó? Giọng Ôn Hình như có chút giễu cợt. Hả? Mạc Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, thuận tay cầm chiếc gương lên. Nghe Ôn Hình nói có dấu đỏ gì đó, mặt cô lập tức nóng như lửa đốt. Cố Cảnh Ngôn chết tiệt kia, đều là chuyện tốt do anh gây ra. À, là muỗi cắn đó. Ha ha, cậu không nói tớ còn không để ý. Mạc Cẩn ấp úng. Tiểu Cẩn, mỗi lần cậu nói dối đều lắp bắp. Hơn nữa mắt cũng nhìn rào rác né tránh ánh mắt của người khác. Ôn Hình tỏ ra nghiêm túc hỏi. Không định nói cho tớ biết chuyện liên quan đến người kia một chút hay sao? Ôn Hình đơn giản chỉ muốn quan tâm bạn tốt của mình. Còn Mạc Cẩn hơi áy náy nói. Tiểu Hình, tớ và anh ấy không phải loại quan hệ đó. Bọn tớ, giữa bọn tớ, ngay cả chính tớ cũng không rõ. Không phải cô không muốn nói mà là cô không biết phải nói như thế nào. Quan hệ giữa cô và Cố Cảnh Ngôn rốt cuộc là cái gì, cô cũng không rõ nữa. Tiểu Cẩn, không cần phải giải thích ngay đâu. Khi nào cậu muốn nói thì nói cũng được. Ôn Hình an ủi Mạc Cẩn. Mạc Cẩn nhìn bạn thân của mình cảm kích vô cùng, đôi mắt như ngấn nước. Cảm ơn cậu, Tiểu Hình. Bỗng nhiên Mạc Cẩn cảm thấy tất cả đều không còn đáng sợ như cô nghĩ nữa. Cho dù đến cuối cùng cô thật sự bị người nào đó vứt bỏ, chỉ ít cô vẫn còn người bạn tốt Ôn Hình này. Không đến mức mất đi tình yêu, cô chỉ còn đôi bàn tay trắng. Sau khi thử lễ phục cùng với Ôn Hình xong, bọn họ cùng nhau đi ăn tối. Trở về nhà, Cố Cảnh Ngôn đã là 9 giờ. Vào nhà phát hiện Cố Cảnh Ngôn vẫn chưa về, Mạc Cẩn cảm thấy kỳ lạ. Từ khi Mạc Cẩn vừa bị dỗ ngọt, vừa bị lừa gạt về đây sống chung với Cố Cảnh Ngôn, tối nào anh cũng về nhà. Bình thường đều về cùng lúc với cô. Cho dù có tiệc xã giao cũng sẽ gọi báo cho cô biết, rồi sẽ cố gắng để về nhà sớm nhất. Mà bây giờ về đây, được giữa căn phòng vắng lặng, khiến cho Mạc Cẩn đột nhiên phát hiện có anh làm bạn quả thật ngọt ngào và ấm áp. Căn nhà không có sự hiện diện của anh, cùng lắm cũng chỉ là một căn nhà trống mà thôi. Mạc Cẩn tiện tay ném túi sách của mình lên sofa rồi ngồi ngẩn ra. Hôm nay rút Ôn Hình chuẩn bị hôn lễ, cô có rất nhiều cảm xúc, đột nhiên có cái nhìn mới với nhiều chuyện. Lúc tạm biệt Ôn Hình ra về, Ôn Hình nói với cô một câu. Tiểu Cẩn, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Trước kia tớ cũng không muốn gắn bó với anh ấy, nhưng sau này tớ nhận ra, nếu như một người đàn ông là niềm hạnh phúc của cậu,